Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, chương 736, nguyên lai. Khả Nhạc muội chính là nàng. 6. Quý Ước Tâm, phảng phất bị thứ gì hung hãn mà đụng chạm một cái dâng lên rung một hồi. Thức ăn, ngay từ lúc mập mạp lúc nói chuyện, cũng đã dâng đủ rồi. Nói đến nói đó mập mạp không có tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là yên lặng không tiếng động ăn một hồi cơm. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, lại lên tiếng. Tại lâu ngoại lâu ăn cơm vào cái ngày đó, ta hỏi qua thần ca, tại sao không để cho ta cho ngươi biết, ngươi chính là Khả Nhạc muội, tại sao không lớn mật đuổi theo ngươi. Thần ca trầm mặc rất lâu, mới trở về ta mà nói. Hắn nói, mập mạp méo một chút đầu, giống như là đang nhớ lại ngày đó cảnh tượng. Sau đó bắt chước Hạ Quý Thần ngày đó ngữ khí, tiếp tục lên tiếng, đuổi theo, ngươi nghĩ rằng ta không muốn đuổi theo sao? Quý Ước đáy lòng nghe bỗng dưng run run một cái, đầu ngón tay theo bản năng mà nắm chặt đũa. Hắn còn nói, mập mạp đắm chìm trong suy nghĩ, tiếp tục học giọng nói của Hạ Quý Thần, tái diễn hắn, ta nằm mộng cũng nhớ đuổi theo nàng. Ta hận không thể mỗi ngày có thể đứng ở túc xá lầu dưới của nàng cho nàng đưa bữa ăn sáng. Gió thổi trời mưa thời điểm, có thể cho nàng chống đỡ cây dù. Thân thể nàng không thoải mái thời điểm, ta ôm nàng đi bệnh viện. Một đạo mãnh liệt thương tiếc, che ngợp bầu trời tràn đầy lên trong đầu của Quý Ức. Chọc cho thân thể nàng, đều nhẹ nhàng phát khởi run. Thần ca còn nói, hắn liền tỏ tình cảnh tượng đều nghĩ xong. Thậm chí liền ngay cả đối với ngươi tỏ tình mà nói. Hắn đều ở đáy lòng đánh vô số lần nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng là hắn sợ hãi. Sợ ngươi không tin hắn. Sợ hắn mở miệng tỏ tình sau là cáo biệt. Sợ thích Hạ Dư Quang ngươi vì vậy làm khó. Nhìn chằm chằm mập mạp, nghiêm túc nghe hắn nói Quý Ức. Theo bản năng mà đem dâng lên chua xót tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng tại đến tìm mập mạp trước, đã mơ hồ xác định nàng chính là Khả Nhạc muội. Mặc dù tại mập mạp cho nàng câu trả lời khẳng định thời điểm, nàng đáy lòng vẫn là vì nàng là hắn một mực thầm mến nữ hài Dung Dung. Nhưng nàng nghĩ ngàn nghĩ vạn, duy chỉ có không nghĩ tới chính là tại nàng không biết sau lưng, Hạ Quý Thần đúng là như thế hèn mọn mà lại thâm trầm yêu nàng. Suy nghĩ, Quý Ức đáy mắt liền tràn đầy nổi lên một tầng sương mù. Nàng một mực đều cảm thấy Hạ Quý Thần đối với nàng rất tốt rất tốt. Nhất là tại sau khi hắn rời đi, nàng theo Thiên Ca nơi đó biết, hắn sở dĩ như thế đối với Thiên Ca là bởi vì nàng. Khi đó nàng đang nghĩ, hắn đối với nàng thật sự tốt nhất tốt nhất. Có thể cho tới hôm nay, nàng mới biết, nàng hai ngày trước cho là tốt nhất, chẳng qua chỉ là hắn đối với nàng tốt chín châu mất sợi lông. Theo còn trẻ, cho tới bây giờ, cái này dài đến 10 năm thời gian bên trong, hắn đối với nàng 10 năm như một ngày. Mập mạp nhìn chằm chằm gò má của Quý Ức, trầm mặc rất lâu, cuối cùng hay là đem phải nói câu nói sau cùng. Nói ra, Tiểu Ức, người biết, xe ngươi họa lâm vào hôn mê tin tức, truyền tới thần ca trong lỗ tai thời điểm, hắn một khắc kia là phản ứng gì sao? Hắn tại chỗ tê liệt ở trên mặt đất. Tại lòng ta đáy, thần ca một mực đều là cường đại. Không gì không thể, ta lần đầu tiên thấy hắn như vậy dáng vẻ chật vật. Người chậm chạp đều không có tỉnh lại. Hắn liền ngây ngốc canh giữ ở ngươi phòng bệnh dưới lầu. Sau đó hắn phát đốt, là ta cưỡng chế tính đem hắn mang đi nhìn thầy thuốc. Đánh treo châm thời điểm, hắn bỗng nhiên cười. Hắn cười cùng ta nói một câu nói. Đến nay ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Hắn nói, thật ra thì cũng không có gì ghê gớm liền theo ngươi trên hoàng tiền lộ. Nghe đến đó Quý Ức cuối cùng không nhịn được, có một hạt nước mắt theo khóe mắt dọc theo gò má đập xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.